Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 15 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đúng rồi, cô bé này tên gọi là gì? Duyên Nhi. Được rồi. Diệp Phong đáp ứng một tiếng, đem kiếm gỗ đào nắm ở trong tay, cắt ra ngón tay của cô bé, đồng thời cũng đem ngón tay của chính mình cắt ra một cái miệng nhỏ. Tiểu Lưu Manh. Lâm Tiểu Vũ cảnh giác liếc mắt nhìn một người một yêu kia, kéo Diệp Phong qua, ở bên tai hắn nói nhỏ. Nếu như ngươi cứu cô bé này xong, hai người bọn họ trái lại giết chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Vậy cô sẽ trơ mắt nhìn cô bé này chết sao? Nàng có một nửa chính là huyết mạch nhân loại. Diệp Phong hỏi ngược lại. Thế nhưng... Lâm Tiểu Vũ vẫn là có chút không yên tâm. Không thành vấn đề, hai người bọn họ hẳn là không phải loại tiểu nhân này. Diệp Phong trầm ngâm nói. Nếu cô thật sự không yên tâm, vậy thì cầm lấy súng thay ta phòng vệ một chút. Viên đạn được tẩm chu sa, có thể giết người chém yêu. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu, trong tay gắt gao nắm chặt súng lục, nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của một người một yêu kia. Sau khi Diệp Phong cắt ra ngón tay của hai người, đem kiếm gỗ đào đè ở dưới ngón tay của chính mình cùng cô bé, trong miệng lẩm bẩm: âm dương lưỡng bộ cứu mệnh nhân, khí huyết tương liên ngũ tạng hành, tam bảo huyết thông lục phủ môn, âm dương bát quái đã chuyển thân. Sau khi Diệp Phong niệm xong, một tia máu theo đầu ngón tay của Diệp Phong chảy ra, mà một tia máu khác lại là thông qua ngón tay của cô bé chảy ra. Hai tia máu song song không hợp lại với nhau, mà phân biệt tiến vào trong thân thể hai người. Tiếng rên rỉ của Duyên Nhi càng sâu, bởi vì máu của thượng thành lôi pháp tiến vào trong cơ thể nàng, liền bắt đầu áp chế tà khí của nàng. Đối với thân thể của nàng là một cái gánh nặng cực lớn. Mà sắc mặt của Diệp Phong cũng trở nên tái nhợt, tà huyết nhập thể, thân thể hắn cũng phải thừa nhận gánh nặng vượt qua Duyên Nhi gấp trăm lần. Thuật đẩy cung thay máu này có chút vượt qua nhận thức của Lâm Tiểu Vũ, chỉ dựa vào một thanh kiếm gỗ đào, thế nhưng liền hoàn thành truyền máu giải phẫu. Nếu việc này truyền ra ngoài, phòng chừng sẽ đối với y học hiện đại tạo thành một cái ảnh hưởng cực lớn. Nhưng là ở cùng Diệp Phong lâu rồi, trường hợp này còn có thể tiếp thu. Nhưng là ở cùng Diệp Phong lâu rồi, trường hợp này còn có thể tiếp thu. Trước mắt càng làm cho nàng lo lắng chính là một người một yêu kia có thể đột nhiên trở mặt hay không. Chẳng qua hiện tại một người một yêu kia còn không có hiển lộ ra bất luận định ý gì, trên mặt tất cả đều là thần sắc quan tâm cùng với khẩn trương, giống như là cha mẹ chờ ở bên ngoài phòng giải phẫu. Quá ước chừng 15 phút, Diệp Phong gầm nhẹ một tiếng. Thu! Máu đang lưu động trao đổi nháy mắt dừng lại. Diệp Phong thu hồi kiếm gỗ đào đả tọa trên mặt đất. Hiện tại hắn yêu cầu vận hành cương khí tới trợ giúp máu thượng thanh đôi pháp của chính mình chống cự tà huyết. Duyên Nhi hừ một tiếng, chậm rãi mở to mắt nhìn đến Hách Soái cùng với Hồ Bà Bà, vẻ mặt mê mang. Phụ thân, mẫu thân, con không phải đã chết sao? Hách Soái vui quá mà khóc, ôm Duyên Nhi lớn tiếng khóc giống. Hồ Bà Bà cũng là phát ra thanh âm bé nhọn, tựa hồ thật cao hứng. Chuyện này làm cho Lâm Tiểu Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra Diệp Phong phán đoán là đúng. Ân tái tạo của Diệp đạo trưởng, Hồ Bà Bà ta suốt đời khó quên. Hồ Bà Bà quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu. Diệp Phong mở to mắt, có chút suy yếu với vẫy tay nói. Những lời này liền miễn đi, hiện tại ta không có biện pháp phóng thích pháp thuật, ngươi tự mình trở về quỷ vực đi. Vâng. Phía trên mặt của Hồ Bà Bà lộ ra tươi cười, thân ảnh chậm rãi phiêu tán. Hồ Nhi, có duyên gặp lại. Hách Soái cũng là mang theo tươi cười đạm nhiên. Hồ Bà Bà mang theo nụ cười dần dần biến mất. Sau khi nàng hoàn toàn biến mất, Hách Soái bộc phát ra một trận tiếng khóc mãnh liệt. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không muốn làm cho nàng đi mà phải khổ sở, thực xin lỗi. Hãy xoái không giống. Diệp Phong hướng về Lâm Tiểu Vũ đưa mắt ra hiệu. Lâm Tiểu Vũ móc ra một cái còng tay bóng loáng, đi đến trước mặt Hách Soái nói: "Được rồi, đeo vào đi." Hách Soái che mặt khóc sống, lại vẫn là tiếp nhận còng tay đeo ở trên tay. Mà Duyên Nhi lại là che cái miệng nhỏ nhìn Hách Soái, sắp khóc ra tới. "Duyên Nhi, ba mẹ đã làm chuyện không đúng, liền phải tiếp thu trừng phạt. Người kia đã giúp con đẩy cung thay máu, nghịch thiên mà đi, cứu con một mạng. Về sau con và hắn chính là huyết mạch tương liên, hắn chính là ca ca ruột của con. Thời điểm ba mẹ không ở bên, con nhất định phải nghe ca ca nói." Hách Soái nghẹn ngào nói, mặc dù hắn là âm nhân tà tu, thế nhưng đối mặt cảnh tượng cha con biệt ly này, lại vẫn là nhịn không được cảm xúc của chính mình. "Ba ba, con không muốn ba đi." Duyên Nhi khóc giống, bắt lấy tay của Hách Soái. Hách Soái cũng không đành lòng, sau khi đem tất cả sự tình một năm một mười nói cho Duyên Nhi, liền nhẫn tâm ném tay ra, sau đó đối với Lâm Tiểu Vũ nói: "Dẫn ta đi đi." Duyên Nhi còn muốn ngăn trở, bị Diệp Phong bắt được đôi tay. Lâm Tiểu Vũ liếc mắt nhìn Diệp Phong nói: "Không cùng nhau rời đi sao? Cô hãy dẫn hắn đi trước thôi." Diệp Phong sợ cha con bọn họ lại tiếp tục dây dưa, thở dài nói: "Thời điểm Hách Soái sắp biến mất ở trong tầm mắt của Diệp Phong, quay đầu lại đạm nhiên liếc mắt nhìn một cái nói: "Đúng rồi, Diệp đạo trưởng, Gia Cát Vân tiền bối nhờ ta chuyển lời cho ngài. Hắn nói nếu một ngày ta gặp được một người làm cho ta suốt đời cảm tạ, hãy khuyên bảo hắn một chút." "Khuyên bảo sao?" Diệp Phong khó hiểu hỏi. "Câu nói kia là ngàn vạn lần không cần nghĩ quá nhiều, cùng với tiếp tục đi điều tra. Mỗi người chúng ta đều chỉ là quân cờ của vận mệnh mà thôi. Cụ thể có ý tứ gì, Gia Cát Vân tiền bối nói người kia sẽ tự hiểu." Hách Soái nói xong, đi theo Lâm Tiểu Vũ biến mất ở trong tầm mắt của Diệp Phong. "Không cần tiếp tục đi điều tra, quân cờ của vận mệnh sao?" Diệp Phong lẩm bẩm, sau đó mắng một câu: "Ta biết cái rắm, việc này có ý tứ gì đây? Đám người kỳ môn đồn giáp này liền thế nào cũng phải giả làm sói đôi lớn hay sao? Nói rõ một chút không được sao?" Bất quá Diệp Phong ngẫm lại, Gia Cát Vân kia chỉ là một vật yêu, khả năng suy tính thiên cơ so với truyền nhân kỳ môn đồn giáp chân chính mà nói yếu hơn rất nhiều. Rất có thể những lời này là có ý tứ gì, chính hắn cũng không biết. Đừng làm chính mình tiếp tục điều tra, chẳng lẽ chỉ là đừng làm Diệp Phong tiếp tục khai quật tấm lưới thần lớn cùng với mục đích che giấu sau lưng kia sao? Quân cờ vận mệnh là cái gì? Vận mệnh giống như cờ, nắm ở trong tay chính mình mới là vương đạo. Diệp Phong thở dài, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Người của kỳ môn đồn giáp rất giỏi đánh đố, cùng với dối rắm cái này, còn không bằng trước tiên đem cô bé trước mắt này thu phục đi. Cô bé không náo loạn một trận, ở sau khi Hách Soái rời đi, liền chuyển thành thấp giọng nức nở. Hiện tại nàng còn cùng chính mình huyết mạch tương liên, cùng với mệnh cách tương quan, thật sự là so với huynh muội ruột thịt còn gần hơn một tầng. "Này, đừng khóc, lại khóc liền thực khó coi." Diệp Phong trêu chọc nàng, nàng lau lau nước mắt, thật sự liền không khóc. "Ngoan như vậy sao?" Diệp Phong kinh ngạc, vươn tay của chính mình nói: "Cùng nhau đi ra ngoài thôi." Duyên Nhi gật gật đầu, đem tay nhỏ đưa tới trong tay Diệp Phong. Diệp Phong bên người không ít nữ nhân, nhưng người ngoan ngoãn như vậy thật ra lần đầu tiên thấy được. Ngay cả lão bà Hạ Thi Hàm của chính mình cũng chưa ngoan như vậy. "Diệp ca ca, chúng ta đi đâu vậy?" Duyên Nhi từ nhỏ đã biết chính mình không tầm thường, Hồ Bà Bà cùng với Hách Soái cũng đã rất sớm giáo huấn đối với nàng rất nhiều đạo lý thiên địa. Nàng vừa mới tỉnh lại còn có chút ngây ngốc, trải qua Hách Soái giải thích, sau đó liền minh bạch đã xảy ra cái gì. Lúc này nàng đối với Diệp Phong cũng là tràn đầy cõi lòng cảm kích. Cha mẹ không có, có thêm một ca ca đã cứu chính mình, vẫn là tốt hơn so với chính mình lẻ loi hiu quạnh tại trên đời. "Mà ngươi đi đến chỗ ta ở, ngươi còn đi học không?" Diệp Phong hỏi. Duyên Nhi gật gật đầu, thấp giọng trả lời: "Học cấp 3, Diệp Phong ca ca, ta còn có thể đi học không?" "Đương nhiên có thể." Diệp Phong vẻ mặt kỳ quái, nhưng nhìn thấy bộ dáng cô bé trầm xuống, hắn nháy mắt minh bạch cái gì, một bàn tay vỗ vào trên đầu nàng nói: "Ngươi và ta huyết mạch tương liên, Trong lòng không cần có quá nhiều áp lực. Ta nuôi dưỡng người hoặc là đối tốt với người đều là việc nên làm, hiểu chưa? Vâng. Duyên Nhi gật gật đầu, vẫn như cũ là bộ dáng ngoan ngoãn. Diệp Phong không có vô nghĩa. Sau khi đi ra khỏi sơn động hội hợp cùng với Lâm Tiểu Vũ, chẳng qua hiện tại trang phục hai người vẫn là có chút đột ngột. Vừa rồi ở huyệt động kia căn bản chưa kịp đổi, Lâm Tiểu Vũ ăn mặc quần của Diệp Phong, mà Diệp Phong chỉ còn một cái quần lót. May mà cảnh sát đã tới, Lâm Tiểu Vũ đổi xong quần áo trả lại quần cho hắn. Diệp Phong mặc vào, ngồi ở trên xe cảnh sát khác trở lại biệt thự Hạ Gia. Không có lại làm Duyên Nhi cùng với Hách Soái gặp mặt, bởi vì Hách Soái lần này giết không ít người, phòng trường chính là tử hình. Làm hai người gặp mặt không hề có ý nghĩa, chỉ sẽ gia tăng phiền não cho Duyên Nhi. Thời điểm Diệp Phong trở lại biệt thự Hạ Gia đã là ban ngày. Khi hắn nắm tay Duyên Nhi ngáp dài đi vào cửa, nháy mắt cảm thấy tất cả ánh mắt toàn bộ tập trung ở trên người chính mình. Đám người Vương Mập nhìn chăm chăm vào Duyên Nhi, nhưng trên sofa một nữ sinh xa lạ khác diện mạo như một tiểu loli lại nhìn chăm chăm vào phần thân trên đang lộ ra của Diệp Phong. Xin lỗi xin lỗi, ta không biết trong nhà có khách nhân tới. Diệp Phong nhanh chóng lôi kéo Duyên Nhi đi vào phòng mình. Thế nhưng trừ bỏ Hạ Thi Hàm cùng với nữ sinh kia ra, Thư Băng cùng với Vương Mập cũng mạnh mẽ tiến vào. Cô bé này là ai? Bộ dáng thật xinh đẹp. Vương Mập một bên nhìn một bên hỏi. Tiểu muội muội bao nhiêu tuổi rồi? 16. Duyên Nhi nhút nhát sợ sệt trả lời, gắt gao lôi kéo cánh tay Diệp Phong. Diệp Phong đạp Vương Mập một cái. Người có thể đừng đáng khinh, giống như đi hát karaoke gọi phục vụ hay không? Đây là muội muội ruột của ta, về sau liền sẽ ở đây. Đúng rồi, giúp ta liên hệ một trường cấp 3, làm cho nàng chuyển trường đi qua. Muội muội sao? Không phải ngươi không cha không mẹ sao? Từ khi nào nhảy ra tới một muội muội? Vương Mập nghi hoặc hỏi. Thư Băng lại là chú ý tới miệng vết thương trên ngón tay của Duyên Nhi, làm đại tiểu thư của Long Môn Trung Hưng, nàng đương nhiên biết đẩy cung thay máu, liền ồ lên một tiếng thật dài. Ca ca, anh có thể xuống dưới một chuyến hay không? Thanh âm của Hạ Thi Hàm từ dưới lầu vang lên. Diệp Phong đáp ứng một tiếng, lấy ra một chiếc áo sơ mi mặc vào. Chuyện này làm Thư Băng giải thích cho ngươi, ngươi đi lấy chút đồ ăn cho Duyên Nhi trước đi. Nói xong, Diệp Phong liền đi xuống lầu. Hạ Thi Hàm vẫy tay, làm hắn ngồi ở bên người chính mình. Ca ca, đây là Liễu Lâm, các người trước kia đã gặp qua. Hạ Thi Hàm giới thiệu. Diệp Phong hồi tưởng một chút, thời điểm người thỉnh bút tiên cùng với Hạ Thi Hàm ở khu dạy học giống như chính là Liễu Lâm này đưa ra chủ ý. Ồ, đúng rồi, xong việc còn bị nữ quỷ kia dọa cho hôn mê ở trong nhà vệ sinh, chính mình còn ôm nàng ra tới. Nhớ rồi. Diệp Phong gật gật đầu hỏi. Làm sao vậy? Liễu Lâm gần đây gặp được một chuyện đặc biệt tà môn, cho nên hôm nay tới tìm ca ca. Hạ Thi Hàm có chút đắc ý ôm lấy cánh tay Diệp Phong, không kiêng dè ở trước mặt Liễu Lâm chút nào, thậm chí còn có vẻ muốn khoe ra. Chuyện tà môn gì? Diệp Phong thần sắc đạm nhiên mở miệng hỏi. Gần đây cảm giác bả vai đặc biệt trầm trọng, hơn nữa nghỉ ngơi không tốt. Thời điểm ban đêm, cảm giác chỗ âm u có người nhìn chằm chằm vào ta. Thời điểm Liễu Lâm nói, còn có chút run run, tựa hồ thập phần sợ hãi. Có bạn trai chưa? Diệp Phong mở miệng lại là hỏi vấn đề này. Liễu Lâm ngẩn người, nhìn về phía Hạ Thi Hàm. Vấn đề này nhìn như không có liên quan chút nào, rõ ràng làm Liễu Lâm có chút khó hiểu. Hạ Thi Hàm có chút oán trách, đánh cánh tay của Diệp Phong một chút nói. Ca ca, anh hỏi cái này làm gì? Không có việc gì, tùy tiện hỏi thôi. Lúc này, Diệp Phong mới ý thức được chính mình đã hỏi quá trực tiếp, nhún vai nói. Ta đưa cho cô một lá bùa hộ mệnh đi, chẳng qua trước tiên nói cho cô, bùa hộ mệnh này bất luận là thời điểm đi tắm hay là đi ngủ đều phải mang theo, bằng không sẽ không tạo được bất luận tác dụng gì. Nói xong, liền từ đai lưng lấy ra một khối đá đen, bên trên mang theo một ít chú ngữ cùng với hoa văn. Cô là đồng học của nha đầu, liền tặng miễn phí cho cô. Được, cảm ơn Diệp đạo trưởng. Liễu Lâm coi như chân bảo, tiếp nhận khối đá đen kia nói. Chỉ cần có cái này, liền sẽ không có loại cảm giác kia đúng không? Chỉ cần cô đừng tháo ra khỏi người, ta bảo đảm sẽ không có việc gì. Diệp Phong nói. Liễu Lâm lại tiếp tục nói cảm tạ một tiếng, sau đó đứng dậy rời đi. Sau khi Hạ Thi Hàm tiễn nàng đi, có chút u oán nhìn Diệp Phong nói. Ca ca, anh hỏi nàng có bạn trai làm gì, chẳng lẽ là thích nàng hay sao? Đừng nói giỡn, nàng làm sao có thể so với lão bà của ta? Diệp Phong nói chính là sự thật, làm cho Hạ Thi Hàm nghe tới lại là vô cùng ngọt ngào. Trên người nàng dương khí dơ bẩn quá nặng, rõ ràng là do giao hợp âm dương quá nhiều sinh ra. Tiểu quỷ trên người nàng chính là một nam nhân trong đó truyền cho nàng. Diệp Phong nói. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ anh muốn nói Liễu Lâm có rất nhiều bạn trai sao? Hạ Thi Hàm ngẩn người, hiển nhiên không thể tiếp thu người bạn thân của chính mình thế nhưng là dạng người này. Diệp Phong gật gật đầu tỏ vẻ khẳng định. Vương Mập ghé vào chỗ lan can trên lầu nói. Ấy kẻ điên, việc này ngươi đều có thể nhìn ra sao? Ngươi biết thời điểm ban đầu Thuật Mao Sơn gọi là gì không? Diệp Phong nhàn nhạt nói. Ngọc Nữ Hỷ Thần Thuật. Vương Mộc cười ha hả nói. Ấy, thật sự như vậy sao? Cười cái rắm, ngươi học chính là Ngọc Nữ Hỷ Thần Thuật này. Muốn ta nói cho ngươi, trên người của ngươi đã từng có bao nhiêu âm khí dơ bẩn của Trần Ngọc Kỳ hay không? Diệp Phong liếc mắt nhìn hắn một cái nói. Vừa Mập nhanh chóng ngừng tiếng cười nói. Ấy, ta đi an bài chuyện đi học cho Duyên Nhi. Đúng rồi ca ca, cô bé kia là ai vậy? Vừa Mập vừa nhắc nhở, Hà Thi Hàm liền hỏi. Diệp Phong đem sự tình đơn giản nói một lần. Hà Thi Hàm ư một tiếng tỏ vẻ minh bạch, nhớ định sẽ chiếu cố Duyên Nhi thật tốt. Đúng rồi, Liễu Lâm kia thực thiếu tiền sao? Diệp Phong hỏi. Nếu Liễu Lâm tìm tới chính mình vẫn nhất định sẽ hỗ trợ. Bất quá đầu tiên là phải làm rõ ràng trên người nàng vì sao sẽ có nhiều dương khí dơ bẩn như vậy. Xem bộ dáng của Liễu Lâm lịch sự văn nhã, không giống như là loại nữ nhân dục cầu bất mãn này. Có thể là bởi vì tiền mà đi lên con đường không thể quay đầu này hay không? Không rõ lắm. Nàng chính là đồng học từ cấp 3 cùng em, lúc ấy không có cảm giác được nàng sống thoáng như vậy. Hà Thi Hàm lẩm bẩm nói. Đồng học cấp 3 sao? Lần trước đồng học cấp 3 bọn em tụ hội, vì sao không có gặp được nàng? Diệp Phong hồi tưởng một chút, thời điểm ngay đó ở biệt thự kia thật sự không có nhìn thấy Liễu Lâm này. Nàng học cấp 3 tương đối hướng nội, giống như đối với đám con nhà giàu đều tương đối bài xích, cũng chỉ cùng em quan hệ tốt một chút. Chẳng qua sau đó có một lần em lái xe mang nàng đi ra ngoài chơi, không biết vì sao nàng có chút tức giận, giống như là em đã lừa nàng cái gì. Lần đó là một lần duy nhất chúng em mâu thuẫn. Hà Thi Hàm hồi tưởng lại. Diệp Phong gật gật đầu. Nếu y theo chính mình phỏng đoán, lần đó phát sinh mâu thuẫn rất có thể liền thập phần bình thường. Không thích có nhà giàu, mà xe của Hạ Thi Hàm lại chứng minh gia cảnh nàng không kém, đương nhiên sẽ làm cho Liễu Lâm sinh ra một loại cảm giác bị lừa gạt. Mập mạp, người xem trên người Liễu Lâm kia đều là hàng hiệu phải không? Diệp Phong cao giọng dò hỏi. Phương diện này hắn chính là rốt đặc cán mai. Đương nhiên, tất cả đều là Gucci, Levi's. Liền nói cái túi kia của nàng ít nhất có 5 vạn. Vương Mập trả lời. Vậy nàng lái xe tới sao? Diệp Phong hỏi lại. Không phải, bắt taxi lại đây. Ngươi hỏi cái này làm gì? Diệp Phong sờ không được đầu óc, có chút ghét người giàu, không phải là người giàu lại dùng hàng xa xỉ. Trong lòng Diệp Phong đã là có được ý tưởng đại khái. Nhà đầu, em biết nhà nàng ở đâu không? Diệp Phong không trả lời, mà là tiếp tục hỏi Hạ Thi Hàm. Không biết, nàng chưa từng mang em đến trong nhà nàng chơi. Hạ Thi Hàm lắc đầu, thập phần không hiểu mấy vấn đề Diệp Phong hỏi này. Nếu là bắt taxi, vậy hẳn là nàng còn chưa đi. Hiện tại là nghỉ hè, khẳng định nàng sẽ về nhà. Ta lén đi theo nàng, đến trong nhà nàng nhìn xem. Diệp Phong quyết định chủ ý. Hà Thi Hàm lại là tỏ vẻ không hiểu. Cùng nàng nói một chút không phải tốt hơn sao? Làm gì phải lén đi? Ta cảm giác có chỗ nào không thích hợp, cụ thể vẫn là đến đó rồi lại tính đi. Diệp Phong trả lời, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, rồi lại buông xuống nói. Chiếc xe này của em có thể bị nhận ra, trong nhà còn có xe khác hay không? Còn có mấy chiếc, đều ở trong gara. Hà Thi Hàm trả lời. Mập mạp, theo ta đi một chuyến. Diệp Phong hô lên, đồng thời sờ sờ đầu của Hạ Thi Hàm. Chuyện về Duyên Nhi liền giao cho em, tìm một trường cấp 3 làm cho nàng tiếp tục đi học. Hà Tí Hàm gật gật đầu nói: "Ca ca yên tâm, muội muội của anh chính là muội muội của em." Diệp Phong nghe được Hà Tí Hàm nói như vậy, vui vẻ cười một chút, mang theo Vương Mập đi đến gara ngầm. Vương Mập trực tiếp trợn tròn mắt nói: "Ấy Diệp ba ba, ta trước kia đối với ngươi thái độ không tốt, chờ sau khi ngươi ở rể, ngàn vạn lần đừng ghi hận ta." Gara ngầm này thuần một sắc xe thể thao cùng với xe thương vụ, dáng dở nhất chỉ sợ cũng là chiếc Mercedes-Benz kia. Diệp Phong thật ra đối với những khái niệm đó không hiểu biết nhiều, mang theo Vương Mập lái một chiếc xe Mercedes liền đi ra ngoài. Liễu Lâm kia quả nhiên còn khoác theo túi sách đứng ở ven đường chờ taxi. "Ai, cô gái này thật là xinh đẹp." Vương Mập nhìn có chút si mê. Diệp Phong cũng thừa nhận, lúc này Liễu Lâm ăn mặc váy liền áo màu trắng bị gió thổi bay, làm hiện lên dáng người bốc lửa, thật là tràn đầy hơi thở thanh xuân. Thêm vào khuôn mặt hoa dung nguyệt mạo kia, không trách mập mạp nhìn xem thực si mê. Thế nhưng một thiếu nữ thanh xuân như vậy, thật sự sẽ lựa chọn dùng thân thể để đổi lấy tiền sao? "Được rồi, làm việc." Diệp Phong buông ý nghĩ của chính mình, nhìn Liễu Lâm lên xe taxi, chậm rãi đi theo. Diệp Phong đi theo xe taxi, vẫn luôn hướng tới bên cạnh thành phố. Vương Mập tâm sinh nghi hoặc: "Bên này đều là khu phố cũ, không có biệt thự cái gì, nàng tới nơi này làm gì?" Diệp Phong không trả lời, vẫn duy trì khoảng cách xe, nhìn Liễu Lâm xuống xe ở một tiểu khu thập phần cũ nát. "Đây là tình huống như thế nào?" Vương Mập sửng sốt một chút nói. "Nhà nàng đây sao? Chẳng lẽ là nhà ngươi?" Diệp Phong trừng hắn một cái, xem ra chính mình phỏng đoán không sai, tiền của Liễu Lâm này chỉ sợ lai lịch bất chính, chỉ là vì hư vinh bán đứng thân thể của chính mình. Những việc này Diệp Phong ở trên núi đều nghe nói qua. "Ngươi ở trên xe đợi, ta đi tìm nàng." Diệp Phong nói, sau đó xuống xe đuổi theo Liễu Lâm. Ở trước cửa an ninh của một tòa nhà cũ, Liễu Lâm vừa mới mở cửa, Diệp Phong liền chạy ra tới. Liễu Lâm đầu tiên là hoảng sợ thét chói tai, sau khi thấy rõ ràng người tới mới vỗ ngực nói: "Diệp đạo trưởng, ngài làm ta sợ muốn chết." "Vừa rồi trước mặt nha đầu có một số lời khó mà nói, có thể đi vào nói chuyện hay không?" Diệp Phong mở miệng. Được." Liễu Lâm tuy rằng tâm sinh kỳ quái, nhưng vẫn là mời Diệp Phong đi vào. Bên trong tuy rằng trang hoàng có chút cổ xưa, nhưng tổng thể đi lên còn xem như sạch sẽ. "Đây là nhà của cô tôi, còn hy vọng Diệp đạo trưởng đừng chê rách nát." Liễu Lâm có chút xấu hổ nói. "Nhà cô của cô sao?" Diệp Phong có chút nghiền ngẫm lặp lại một chút. "Trong nhà cô của cô sẽ ở bên cạnh TV bày ảnh chụp của cô sao?" "Cô tôi không ở nơi này, bức ảnh kia là tôi bày ở đó." Liễu Lâm phản ứng thực mau. "Được rồi, cô tại đây gạt ta cũng không có ý tứ gì." Diệp Phong nhún nhún vai. "Trong thuật Mao Sơn có rất nhiều phương pháp làm cho người ta nói thật, chẳng qua ta không muốn dùng đối với cô mà thôi." Liễu Lâm nghe thấy liền có một trận khẩn trương, liền nói: "Diệp đạo trưởng, đây là ngài có ý tứ gì?" "Tiểu quỷ trên người của cô là khi cô ngủ cùng một nam nhân truyền cho cô. Nói cách khác, ở ngày hôm sau cô có loại cảm giác tà môn này. Nam nhân đêm trước cùng với cô thân mật kia có vấn đề rất lớn." Diệp Phong đã là tận lực nói mịt mờ. Mặt của Liễu Lâm đang một chút nháy mắt đỏ lên, nói: "Không có khả năng, chúng ta làm có dùng biện pháp bảo vệ." "Mang hay không mang loại đồ vật đó, chỉ làm phòng ngừa virus lây bệnh, quỷ lại không phải virus." Diệp Phong bất đắc dĩ nói. "Ngẫm lại xem, ngày đó gặp được nam nhân là ai?" Nói thật, nếu không phải Liễu Lâm cùng với Hạ Thi Hàm quan hệ thân thiết, hắn cũng lười đến quản loại nữ nhân này. Liễu Lâm ngồi ở trên sofa, cau mày cẩn thận nghĩ ngợi. Nhưng ở thời điểm nàng vừa mới muốn nói cái gì, lại là há to miệng, thanh âm gì đều phát không ra. Đá đen ở trước ngực nàng nháy mắt bị rơi ra. "Còn dám ở trước mặt ta quấy phá?" Diệp Phong quát chói tai một tiếng. Liễu Lâm không thể phát ra tiếng, xem như cơ chế phòng ngự của con quỷ kia, vì chính là không cho âm nhân khác tra được chính mình. Diệp Phong rút ra một tấm ngũ lôi phù, trực tiếp dán ở trên huyệt thần đình của Liễu Lâm. Điện lưu rất nhỏ nháy mắt từ trong ngũ lôi phù lập lòe ra tới, đồng thời duỗi tay chộp tới một cái. Từ sau đầu nàng trống rỗng bắt ra một con quỷ lớn bằng một đứa trẻ, dùng sức ném tới trên mặt đất. Liễu Lâm rốt cuộc a lên một tiếng, hiển nhiên bị quỷ quái này đột nhiên xuất hiện khiến cho sợ tới mức không nhẹ. Nhưng Diệp Phong lại là không có ngưng hẳn động tác, mà là ngồi xổm trên mặt đất, đem răng của quỷ quái kia từng cái bẻ gãy xuống dưới. Loại quỷ quái này sau khi bị bắt liền sẽ lựa chọn phương thức tự sát để giữ lại tin tức chủ nhân, mà quỷ môn của quỷ quái này chính là hàm răng. Chỉ cần đem hàm răng bẻ đi, nó liền vô pháp tự hủy quỷ môn mà tự sát. Đây là thứ gì? Liễu Lâm sợ tới mức hoa dung thất sắc, khó có thể tưởng tượng trên người chính mình thế nhưng có một tà vật như vậy tồn tại. Ngũ thông quỷ, một loại tà ám cấp bậc ác quỷ, bình thường dùng để giúp âm nhân tà tu thu thập tinh khí. Diệp Phong trả lời ngắn gọn, đồng thời rút ra kiếm gỗ đào để ở phía trên cổ của ngũ thông quỷ kia, không cho nó đào tẩu. Vừa rồi cô nghĩ tới cái gì? Tiếp tục nói đi. Diệp Phong làm xong hết thảy những việc này, tiếp tục hỏi. Liễu Lâm cảm thấy Diệp Phong quả thực là nghiêu bức, chuyện bắt quỷ này thế nhưng đơn giản tựa như ăn cơm. Nàng còn không có quên chuyện vừa rồi, liền mở miệng nói. Ở buổi tối một ngày trước khi ta cảm giác tà môn, ta đích xác của một nam nhân kỳ quái từng làm chuyện kia. Liễu Lâm có chút khó có thể mở miệng. Kỳ quái? Kỳ quái như thế nào? Bởi vì nam nhân kia giống như thân thể đều là cứng đờ. Liễu Lâm hồi ức. Cứng đờ sao? Diệp Phong nghĩ nghĩ, loại cứng đờ này miêu tả rất khó định nghĩa, bộ dáng cụ thể là gì còn cần tự mình nhìn xem mới biết được. Dù sao ngũ thông quỷ này còn ở trong tay chính mình. Hắn đem kiếm gỗ đào để ở khoảng cách càng gần ngũ thông quỷ nói. Chính ngươi chọn đi, là bị kiếm giết cho hồn phi phách tán, hay là mang ta đi tìm âm nhân kia. Trên mặt ngũ thông quỷ kia lộ ra một tia hoảng sợ, nhưng giây tiếp theo liền bạo khởi nhằm về phía Liễu Lâm. Liễu Lâm kinh hãi thét lên. Diệp Phong tùy tay động kiếm, nháy mắt xuyên qua ngũ thông quỷ kia. Không thể không nói, đồ vật của âm nhân tà tu này có đôi khi còn giảng nghĩa khí hơn so với người. Thế nhưng thà chết đều không mang theo chính mình đi tìm chủ nhân sau lưng nó. Diệp đạo trưởng, cảm ơn ngài. Liễu Lâm hô hấp dồn dập, rõ ràng đã bị dọa cho không nhẹ. Cô có phương thức liên hệ với nam nhân kia không? Nếu con đường của ngũ thông quỷ này đi không thông, vậy chỉ có thể thông qua con đường chính quy. Liễu Lâm mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng, cắn môi lắc lắc đầu. Diệp Phong thở dài một hơi, nói. Tuy rằng ta không nên can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của cô, nhưng cô có cảm thấy như vậy quá mức ngả ngớn hay không? Liễu Lâm cắn chặt môi, không nói lời nào. Vậy cô làm như thế nào nhận thức nam nhân kia? Không thể là ở trên phố đụng tới chứ? Diệp Phong không muốn quản nhiều chuyện vớ vẩn như vậy, bắt đầu nghĩ biện pháp khác có thể tìm được nam nhân kia. Là cha nuôi giới thiệu. Liễu Lâm tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn mới mở miệng nói ra. Cha nuôi? Diệp Phong vẻ mặt hắc tuyến. Quả nhiên Liễu Lâm chính là một gái bao. Diệp đạo trưởng, tuy rằng ta biết làm như vậy không đúng, nhưng như vậy liền nhất định là sai sao? Liễu Lâm nhìn bộ dáng chán ghét của Diệp Phong, lớn mật mở miệng nói. Bên trong đại học có không ít yêu đương, nhưng có thể đi đến cuối cùng lại có mấy người. Dù sao sự tình những người yêu đương đó làm cùng ta làm những chuyện như vậy đều không sai biệt lắm. Ta chỉ là càng thanh tỉnh lựa chọn tiền mà thôi. 4 năm sau đó mọi người đều sẽ khôi phục là người độc thân. Ta có cái gì sai đây? Bụi bặm chính là bụi bặm, tuyết trắng chính là tuyết trắng. Đừng vì lòng tham của cô mà đánh đổi khái niệm. Diệp Phong khinh thường nói. Tuy rằng bụi bặm cùng với tuyết trắng kết quả cuối cùng đều là rơi xuống đất, nhưng nếu như cô làm bụi bặm, trong lòng cũng đã không sạch sẽ. Đơn cử một ví dụ đơn giản nhất, sau khi cô tốt nghiệp còn nguyện ý đi chăm chỉ làm việc không? Thói quen kiếm tiền bằng phương thức nhanh như thế này, cô còn sẽ làm đến nơi đến chốn sao? Ta... Liễu Lâm muốn nói lại thôi. Diệp Phong vẫy vẫy tay. Ta không cố ý thảo luận vấn đề liên quan đến cô. Hiện tại ta càng quan tâm là làm như thế nào tìm được âm nhân tà tu kia. Có thể làm cha nuôi cô lại liên hệ một chút không? Nếu không đem hắn trừ tận gốc, không biết lại sẽ có bao nhiêu người gặp nạn. Ta sẽ tận lực. Liễu Lâm khuôn mặt đỏ bừng, tựa hồ muốn tiếp tục cùng với Diệp Phong nói cái gì, thế nhưng xem bộ dáng của Diệp Phong chung quy là không có nói ra. Ta cho cô tấm bùa hộ mệnh kia nhất định phải mang theo. Liền tính làm loại chuyện kia cũng vậy, phòng ngừa âm nhân kia lại thông qua thủ đoạn khác mang đến cho cô loại ngũ thông quỷ này. Nếu cô có thể liên hệ người kia, hoặc là không cẩn thận đã xảy ra chuyện, hãy gọi điện thoại cho ta. Diệp Phong nói xong liền rời đi. Hắn không thích nữ nhân như vậy, cho nên cũng không có ý định ở lâu. Liễu Lâm cũng không có giữ lại. Diệp Phong đi rồi, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa phòng trộm cũ nát kia. Sau khi lên xe, mập mạp vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Ấy, người ra cửa có thể học mang theo di động hay không? Lâm muội muội của ngươi đã tìm ngươi đều sắp phát điên rồi." "Lâm muội muội sao? Nhà đầu tìm ta làm gì?" Diệp Phong khó hiểu, cầm lấy di động trên xe, trực tiếp đánh mập mạp một quyền. "Đây không phải là Lâm Tiểu Vũ sao?" "Đúng vậy, ta nói Lâm muội muội, ta nói thực rõ ràng mà." Mập mạp nhún nhún vai nói: "Này, đừng khinh dễ ta ở trên núi không xem qua Hồng Lâu Mộng." Diệp Phong lười phản ứng đến hắn, đem điện thoại gọi cho Lâm Tiểu Vũ. "Tiểu Lưu Manh, người đã chạy đi đâu? Lão nương đều đã gọi 8 cuộc điện thoại." Lâm Tiểu Vũ tiếp nhận điện thoại, sau đó là một trận sư tử hống. "Cô đều nói ta là Tiểu Lưu Manh, đương nhiên là đi làm chuyện Lưu Manh đi." Diệp Phong trêu chọc trả lời. "Không rảnh cùng ngươi ba hoa." Lâm Tiểu Vũ tựa hồ thực sốt ruột. "Ngươi lập tức tới bệnh viện trung tâm thành phố một chuyến. Chúng ta tìm được một đám tội phạm, nhưng bọn họ đều là hôn mê bất tỉnh. Ta cảm giác là tà ám gì làm cho." "Không đi." Diệp Phong thực dứt khoát trả lời. "Ta lại không phải thật sự là cố vấn thần quái của cục cảnh sát, không có nghĩa vụ chạy trước chạy sau cho cô. Hơn nữa, hiện tại trừ bỏ ta muốn tích góp âm đức, còn muốn tích góp tiền cưới lão bà của ta." Lâm Tiểu Vũ lại không ngốc, nháy mắt liền minh bạch Diệp Phong muốn cái gì. "Qua lần này ta sẽ cho ngươi một chức vụ ở cục cảnh sát, mỗi tháng trả tiền lương, liền chỉ như vậy. Có làm hay không, hãy mau nói đi." "Được rồi, làm." Diệp Phong nói. "Vậy nhanh chóng tới." Lâm Tiểu Vũ đã là không kiên nhẫn, trực tiếp tắt điện thoại. "Đi, tiếp tục làm việc." Sau khi Diệp Phong tìm được công việc, tâm tình tức khắc tăng vọt, lái xe hướng tới bệnh viện trung tâm thành phố. Sau khi đến liền gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Vũ, sau đó nàng mang theo hai người đi vào bên trong phòng bệnh, bên trong nằm năm người. "Tất cả những người này đều là tội phạm chúng ta khống chế. Lúc ấy bọn họ liên hợp vũ nhục một nữ sinh, dẫn tới nữ sinh kia tự sát, có thể nói là tội ác tày trời." Lâm Tiểu Vũ nói. "Đây là bắt gọn sao? Năm người dùng một lần toàn bộ bị bắt." Diệp Phong kinh ngạc cảm thán năng lực của cục cảnh sát. "Không có, toàn bộ bọn họ là đến đầu hàng, cùng với nói như vậy, không bằng nói là tới báo án." Lâm Tiểu Vũ thở dài một hơi. "Vậy bọn họ làm sao vậy?" Diệp Phong kỳ quái chỉ năm người chỉnh tề nằm ở trên giường kia. "Sau khi bọn họ báo án xong liền cứ như vậy, nhưng bác sĩ kiểm tra thân thể bọn họ lại phát hiện bọn họ trên người không có bất luận vết thương chí mạng nào. Thương tổn duy nhất căn bản đều không thể xưng là thương tổn, nhưng bọn họ liền cứ hôn mê như vậy. Bác sĩ chỉ có thể bảo đảm bọn họ đích xác ở vào trạng thái hôn mê, mà không phải là làm bộ để tránh chế tài của pháp luật. Dư lại liền rốt cuộc kiểm tra không ra bất luận đồ vật gì, cho nên ta mới đem ngươi gọi tới." Diệp Phong đi qua xốc chăn lên, trên người bọn họ thật sự là đều không có thương tổn cái gì. "Thương tổn duy nhất ở đâu?" Diệp Phong kỳ quái hỏi. Lâm Tiểu Vũ nháy mắt mặt đỏ lên. Diệp Phong cảm thấy buồn cười. "Ai, còn có từ mà hổ cái cô nói không nên lời sao? Sẽ không phải là..." Lúc này, trên quảng trường ngoài cửa sổ vang lên vài câu ca từ. "Nhìn những bông hoa cúc ấy nở đầy núi, nở vào mùa tình yêu của chúng ta." "Đúng vậy, chính là cái này." Lâm Tiểu Vũ hô lên như là bắt lấy được cọng rơm cứu mạng. Diệp Phong hít hà một hơi, nói: "Mẹ nó, thật là vậy sao? Cho nên ta nói thương tổn kia căn bản không tính là thương tổn lớn." "Đúng rồi, nhưng thật ra bọn họ báo án rất có ý tứ. Ngươi muốn nghe một chút hay không? Khả năng sẽ hữu ích đối với phán đoán có phải có quỷ hay không của ngươi." Lâm Tiểu Vũ nói, lấy ra di động phát một đoạn ghi âm. "Ba ngày sau khi ta từ trên người nữ sinh kia sảng khoái xong, liền luôn gặp một giấc mộng, mơ thấy năm người chúng ta đứng ở một cái ngã tư đường. Chung quanh bay đến đều là loại tiền giấy đỗ cho người chết, lại còn luôn có thanh âm của một nữ nhân gọi tên năm người chúng ta, sau đó lại bị dọa cho tỉnh. Nhìn đến mấy huynh đệ của ta cũng là một bộ biểu tình gặp quỷ nhìn ta, cả năm đều nói đã gặp phải ác mộng, hơn nữa gặp được ác mộng đều là giống nhau. Lúc ấy chúng ta liền sợ hãi. Lại sau đó nhìn đến nữ sinh kia thắt cổ, chúng ta liền hoài nghi có phải quỷ tới lấy mạng hay không, liền đi tìm một đạo sĩ muốn cho hắn giúp chúng ta đuổi quỷ. Đạo sĩ kia ăn mặc một thân đạo bào màu trắng, bộ dáng tiền phong đạo cốt. Hắn nói cùng với chúng ta đây là quỷ lấy mạng, muốn chúng ta tìm được mộ phần của nữ sinh kia, mang tới tiền giấy nguyên bảo gì đó để đốt cho nàng, rồi còn cho năm người chúng ta nén hương, nói thời điểm đốt vàng mã nhất định phải thắp sáng lên mới có tác dụng. Chúng ta hỏi thăm khắp nơi, rốt cuộc tìm được mộ phần của nữ sinh kia. Sau khi dâng hương liền bắt đầu hóa vàng mã, thế nhưng càng hóa vàng mã càng buồn ngủ, sau đó liền hôn mê qua đi. Thời điểm tỉnh lại, năm người chúng ta đều là trần trụi nằm đó, mông có một trận đau rát, trên mặt đất còn có đạo bào màu trắng. Lúc này mới làm chúng ta biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại đi tìm đạo sĩ kia lại căn bản tìm không thấy, nơi đó chính là một nơi phế tích. Đồng chí cảnh sát, chúng ta nhận tội, cầu xin ngài đem năm người chúng ta cho vào ngục giam đi thôi, thật sự quá dọa người, con quỷ này thật là muốn mạng người. Lâm Tiểu Vũ tắt di động hỏi, người thấy thế nào? Diệp Phong đầy đầu hắc tuyến nói, ta có thể thấy thế nào? Trên phế tích đột nhiên xuất hiện một đạo sĩ, điểm này ngươi liền một chút ý tưởng đều không có sao? Lâm Tiểu Vũ hoài nghi nhìn Diệp Phong. Diệp Phong lui ra sau một bước nói, ai, đạo sĩ có rất nhiều, không phải tất cả người mặc đạo bào màu trắng ta đều nhận thức. Nhưng thật ra ta chính là cảm thấy trình độ lưu manh của ngươi cùng với kẻ mặc đạo bào màu trắng kia không sai biệt lắm. Chẳng qua ngươi là lưu manh nữ nhân, hắn là lưu manh nam nhân. Lâm Tiểu Vũ hừ một tiếng, khinh thường nói, Diệp Phong không biết phải biện giải cái gì, chính mình rõ ràng thực trung tình với lão bà của chính mình được không? Nhanh chóng cung cấp ra một chút suy nghĩ xem, chỗ phế tích kia chúng ta đã đi qua, 5 năm trước liền bị hủy đi, hiện tại chúng ta đều hoài nghi những người này có phải đang nói dối hay không. Lâm Tiểu Vũ nhìn thời gian một chút, thúc giục Diệp Phong nói, sẽ không, bọn họ vốn dĩ liền nhận tội, lại không có gì tất yếu phải nói dối. Diệp Phong lắc đầu nói, ta xem 5 người bọn hắn trước rồi lại nói. Lâm Tiểu Vũ nhượng bộ, làm Diệp Phong đi đến trước mặt một người trong đó, lấy ra một tấm thần thông phù dán ở huyệt thần đình của người nọ. Tay của Diệp Phong không có rút ra, mà là nhắm lại hai mắt. Thông qua thần thông phù, Diệp Phong có thể tiến vào linh hồn một người. Sau khi tiến vào linh hồn, Diệp Phong có thể từ bên trong 3 hồn 6 phách tìm kiếm ra hơi thở nguyên bản không thuộc về người này. Một khi người này cùng với quỷ tiếp xúc qua, hoặc là bị quỷ quấn thân, vậy thì trong cơ thể hắn nhất định sẽ có loại hơi thở này. Đây là một lá bùa tốt nhất đối với kiểm tra trạng thái hôn mê của một người. Dần dần, trên tấm thần thông phù này xuất hiện 2 đường kẻ đỏ và trắng mỏng manh rất khó nhận thấy. Diệp Phong thở phào một hơi, sau đó đem thần thông phù đưa cho Lâm Tiểu Vũ xem. 2 đường kẻ đỏ và trắng này ý nghĩa đó là 2 đạo tà khí ở chỗ linh hồn bọn họ vẫn chưa tỉnh lại, cũng là vì hồn phách bị 2 đạo tà khí này va chạm gây ra hao tổn, bọn họ không có nói dối. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Tiểu Vũ dò hỏi. Diệp Phong nhún nhún vai. Tà khí màu đỏ của nữ sinh kia theo bọn họ đền tội dần dần tiêu tán, không chừng qua 10 ngày bọn họ sẽ tỉnh. Về phần tà khí màu trắng kia, ta thật ra có thể lấy ra ngoài, sau đó dùng truy khí phù tra được tung tích của nó. Chẳng qua... Chẳng qua cái gì? Lâm Tiểu Vũ sốt ruột muốn chết. Lúc này Diệp Phong còn úp úp mở mở cái gì? Trước tiên giúp ta làm thủ tục nhậm chức, hơn nữa chuyện này ta yêu cầu tiền thù lao. Khốn kiếp! Lâm Tiểu Vũ mở to hai mắt nhìn, nhìn Diệp Phong từ trên xuống dưới nói, đạo sĩ các người tham tài như vậy, có thể gặp trời phạt hay không? Đây là lao động đoạt được, là một chuyện thiên kinh địa nghĩa được không? Diệp Phong cũng là có chút ngượng ngùng, hắn cũng là lần đầu tiên ra giá rõ ràng như vậy. Giữa cuộc còn muốn cưới Hạ Thi Hàm, tính góp tiền từ các loại việc nhỏ làm khởi đầu. Được được được, sợ ngươi, thủ tục nhậm chức ta lập tức làm cho ngươi, còn tiền này cá nhân ta sẽ chuyển cho ngươi. Lâm Tiểu Vũ nhấc tay đầu hàng, có chút bất đắc dĩ nói. Diệp Phong vui vẻ nghĩ tới bộ dáng tuấn tú của chính mình khi mặc vào cảnh phục. Đạo sĩ vốn chính là tương đương với cảnh sát của âm phủ tại Dương Gian. Lúc này lại làm cảnh sát chính thức ở Dương Gian, hắn đã có chút vô cùng vui sướng. Ở trong phòng bệnh ngâm nga một chút giai điệu, chờ Lâm Tiểu Vũ đi làm thủ tục nhậm chức cho chính mình. Khoảng cách cưới Hạ Thi Hàm càng gần thêm một bước. Được rồi Tiểu Lưu Manh, đã làm xong cho ngươi. Lâm Tiểu Vũ trở về thực mau. Diệp Phong vỗ đùi nói, tốt lắm, lập tức làm cho cô. Cảnh phục khi nào đưa qua cho ta đây? Cảnh phục? Lâm Tiểu Vũ ngẩn người, khóe miệng lại là lộ ra một nụ cười giả tạo. Buổi tối ta tự mình đưa qua cho Diệp cảnh sát đi. Tốt tốt tốt. Diệp Phong đã vui vẻ không thôi, nào còn chú ý tới vẻ quỷ dị của Lâm Tiểu Vũ. Hắn trực tiếp xé nát thần thông phù, đồng thời ném tới không trung hai tấm truy khí phù. Một tấm truy khí phù rơi xuống đất, nhưng một tấm truy khí phù còn lại lại làm bay đi ra ngoài cửa sổ. Đi thôi. Diệp Phong mang theo Mập Mạp cùng với Lâm Tiểu Vũ cùng nhau đi xuống lái xe. Truy khí phù kia bay rất cao, cơ hồ không có người chú ý tới. Có lẽ thấy được cũng chỉ cho là bị gió thổi lên. Diệp Phong ở phía dưới lái xe, truy khí phù kia rẽ trái rẽ phải, lại là làm hắn càng ngày càng kinh hãi, mãi cho đến khi Vương Mập hô lên một câu, kẻ điên, đây không phải là đường trở về biệt thự Hạ gia sao? Diệp Phong cũng là chú ý tới điểm này, một đường không dám dừng lại, mãi cho đến cửa biệt thự Hạ gia, truy khí phù kia rơi vào giữa khe cửa. Động thổ đến trên đầu Thái Tuế, chán sống rồi. Diệp Phong mắng một câu, chẳng qua trong lòng còn có đề phòng rất lớn. Hắn cảm giác tà ám này xuất hiện ở biệt thự Hạ gia không có khả năng là ngẫu nhiên. Nếu thật sự là nhận ra chính mình đã lấy tà khí của hắn lại truy tung đến nhà của chính mình, vậy thì tu vi của tà ám này chỉ sợ không dưới Hồ Bà Bà. Trên tay gắt gao cầm lấy kiếm gỗ đào, nhà đầu, Thư Băng, Duyên Nhi đều đang ở nhà, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trong nháy mắt đẩy cửa ra, lại là nghe được một trận thanh âm cười vui vẻ. Thư Băng cùng với Hạ Thi Hàm sắc mặt hồng nhuận, đã là cười đến ngửa tới ngửa lui. Quá mức nhất chính là Thư Băng, trong ánh mắt đều đã lóe ra hồng tâm. Mà ngồi đưa lưng về phía chính mình lại là một thiếu niên ăn mặc đồ thể thao màu trắng, lưu trữ kiểu tóc đương thời thực thịnh hành. Nghe được tiếng vang, hắn cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười ôn nhu như ánh mặt trời. Diệp đạo trưởng, đợi đã lâu. Chỉ thấy thiếu niên này mày kiếm mắt sáng, góc cạnh rõ ràng, dáng người thon gầy xoáy khí, nhìn ra vóc dáng cao tới 1m8 trở lên. Cũng khó trách Thư Băng phát ra hồng tâm, người nam nhân này thật sự là quá đẹp trai, so với những tiểu thịt tươi trên phim truyền hình còn đẹp trai hơn gấp mấy trăm lần. Ai, quá đẹp trai đi. Ngay cả người như Lâm Tiểu Vũ đều lộ ra bộ dáng hoa si, thét chói tai như một cô gái nhìn thấy minh tinh. Đẹp trai sao? Vì sao ta cảm giác so với ta cũng chỉ có 8 lạng nửa cân thôi đây. Diệp Phong sờ sờ cằm, dùng khuỷu tay chọc tới Vương Mập. Ngươi nói xem. 8 lạng nửa cân, ngươi là nửa cân sắt vụn, người ta là 8 lạng hoàng kim. Vương Mập không chút khách khí trả lời. Diệp Phong phỉ nhổ một cái, sau đó đối diện nam nhân kia nói. Ta còn không có tìm ngươi, ngươi thật ra đã tìm tới ta rồi sao? Ai, Tiểu Lưu Manh, các ngươi nhận thức sao? Lâm Tiểu Vũ vẫn như cũ là thần sắc hoa si kia. Diệp Phong trắng mắt nhìn nàng một cái. Được rồi, hắn chính là giao hỏa đã làm 5 tên tội phạm lấp núi trồng hoa cúc. Hả? Lâm Tiểu Vũ sửng sốt, sau đó thở dài một tiếng. Ai, thật là phí phạm của trời. Ca ca, các người nhận thức sao? Lần này Tiểu Vũ chính là chuyên môn tới tìm anh, hắn nói chuyện rất thú vị, vì sao anh sẽ có bằng hữu tốt như vậy? Hà Thi Hàm cũng là có chút thẹn thùng nói. Tiểu nô lệ, hiện tại người có thể lui xuống, bổn tiểu thư còn không có cùng Vũ ca ca nói chuyện phiếm đủ đâu. Thư Bằng cũng là vẻ mặt hoa si, liên tục xua đuổi Diệp Phong. Tiểu Vũ sao? À, thì ra ngươi là Vũ y nhân. Diệp Phong cười nhạo một tiếng. Nói đi, tới tìm ta làm gì? Tự thú sao? Vũ y nhân? Thư Bằng cũng là lẩm bẩm một tiếng. Nàng vốn dĩ chính là âm nhân, đối với những tà linh đó cũng tương đối hiểu biết. Bên trong siêu thần ký có ghi lại tà ám thích làm gai này. Bằng không thì sao? Nhanh chóng lau nước dãi của cô đang chảy ra đi. Người ta là thích nam nhân. Diệp Phong chào phúng nàng một câu. Gọi ta là Tiểu Vũ đi. Ta không thích cái xưng hô Vũ Y Nhân kia. Tiểu Vũ nhíu nhíu mày nói. Ta biết Diệp đạo trưởng muốn đem ta đền tội. Thế nhưng trước hết, ta là chuyên môn tới cho ngươi xem cái này. Tiểu Vũ lấy ra một cái mộc bài màu đen đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong tiếp nhận nhìn xem. Thế nhưng bên trên có khắc hai chữ âm ti. Lâm Tiểu Vũ thấy Diệp Phong sững sờ, thọc thọc cánh tay hắn hỏi. Thất thần làm gì? Ta pháp diễn hắn, người không thể là cong đấy chứ. Cong cái gì? Ta diệt cái rắm. Diệp Phong giống như tiết khí, đem lệnh bài âm ti quơ quơ ở trước mặt Lâm Tiểu Vũ. Cô biết đây là thứ gì không? Liền tương đương với kim bài miễn tử ở cổ đại. Chỉ có âm ti mới có quyền lợi cấp cho một số yêu quái ở dương gian chỉ làm việc thiện. Bất luận âm nhân nào nhìn thấy khối lệnh bài này đều không thể ra tay thương tổn tà ám kia. Ấy trời ạ, nghĩa bức như vậy sao? Kẻ điên, người có thể giúp lão bà của ta cũng lấy một khối hay không? Nàng cũng chỉ làm việc thiện. Vừa mập nghe được liền sửng sốt, lập tức nghĩ tới lão bà của chính mình. Lão bà của ngươi còn chưa đủ tư cách. Nếu muốn đạt được khối thẻ bài này của âm ti, ít nhất phải trong vòng 10.000 năm tu luyện đều không có làm ra bất luận chuyện ác nào. Ngưỡng cửa đặc biệt cao. Diệp Phong lắng lắng đầu, đem thẻ bài trả trở về. Nếu đạt được âm ti khẳng định, ngươi vì sao còn làm chuyện ác? Ta làm chuyện ác sao? Năm người đó thế nhưng xuống tay đối với một cô bé còn chưa thành niên, bọn họ không xứng làm người. Tiểu Vũ thập phần tức giận nói. Bọn họ ung dung ngoài vòng pháp luật, ta xem không thuận mắt, chỉ là trợ giúp cảnh sát bắt được hung thủ, đồng thời thỏa mãn nhu cầu của ta, cũng không giống như là vi phạm quy định đi. Lại nói... Ngữ khí của Tiểu Vũ đột nhiên trở nên ôn nhu. Nếu không làm chuyện như vậy, chỉ sợ Diệp đạo trưởng cũng sẽ không chủ động tới tìm ta. Nhìn thần sắc ái muội trên mặt Tiểu Vũ, Diệp Phong cả người ớn lạnh, nổi lên da gà rớt đầy đất. Kiếm gỗ đào trên tay nháy mắt rút ra, chỉ ở chỗ cổ của hắn nói. Có lệnh bài âm ti cũng không phải lý do cho ngươi làm sằng làm bậy. Chuyện này đích xác xem như ngươi du tẩu ở bên cạnh quy củ, ta có thể buông tha ngươi. Nhưng nếu ngươi về sau làm ra bất luận chuyện gì nguy hại ở dương gian, ta sẽ là người đầu tiên giết ngươi. Đến lúc đó liền sợ ngươi luyến tiếc xuống tay. Tiểu Vũ thế nhưng hơi hơi gật đầu. Ở trên văn vương đang mộc kiếm kia liếm một chút. Động tác này làm cho mọi người ở đây ngây ngẩn cả người. Hành động này cũng quá lẳng lơ đi. Thái thượng đại tinh, ứng biến vô định. Diệp Phong bạo nộ, song chỉ bấm quyết chuẩn bị trực tiếp xử lý hắn. Chính mình vẫn là lần đầu tiên bị một nam nhân đùa giỡn. Diệp đạo trưởng, ta có rảnh lại đến tìm ngươi chơi. Không chờ Diệp Phong niệm xong, Tiểu Vũ bỗng nhiên hóa thành một đống lông chim, rơi rụng ở tại chỗ, chỉ để lại tiếng vọng trong hư không. Dư lại một đám người không có phản ứng lại, còn đang ngây ngốc nhìn, chỉ có mập mạp lẩm bẩm một câu. Ây da kẻ điên, ngươi vì sao làm được? Nữ thích ngươi cũng là đủ rồi, nam cũng muốn tới sao? Cút đi, lại muốn ta đánh chết ngươi sao? Diệp Phong trừng mắt nhìn mập mạp một cái, mập mạp nhanh chóng câm miệng. Cái kia, buổi tối ta lại đây đưa quần áo cho ngươi, ta còn có việc đi trước. Lâm Tiểu Vũ nhớ tới chuyện này, mượn cơ hội rút lui. Dư lại cũng đều là xấu hổ rời đi. Ngay cả Hạ Thi Hàm đều có chút mắc cỡ đỏ mặt, không nói một tiếng đi lên lầu. Diệp Phong trong lòng lạnh một nửa. Xong rồi, danh dự của chính mình đều bị Vũ Y Nhân kia hủy hoại. Ngồi ở trên sofa còn không hết khó chịu, di động vang lên, là Liễu Lâm. Diệp đạo trưởng, ta liên hệ cha nuôi, thế nhưng hắn không nói cho ta phương thức liên hệ với nam nhân kia, cho nên... Nói như vậy, phương thức thông qua con đường chính quy tìm được âm nhân kia cũng đã bị chặt đứt. Diệp Phong thở dài một hơi nói. Vậy cô còn nhớ nam nhân kia trông như thế nào hay không? Diệp Phong nghĩ tới chính mình làm cảnh sát, vậy có thể thông qua hệ thống camera tìm được nam nhân kia. Đây là biện pháp phiền toái nhất, lại cũng là một con đường cuối cùng. Ký ức rất mơ hồ, ngày đó đèn thực tối, ta chỉ biết đó là một người ở vùng Đông Bắc. Liễu Lâm càng nói càng không có tự tin. Diệp Phong thở dài một hơi. Người ở Đông Bắc rất nhiều, ngay cả người đối diện là ai cũng không biết liền cùng người ta lên giường. Vì sao sống rẻ mạt như vậy? Buổi tối ta đi qua tìm cô đi. Hiện tại chỉ có thể nhìn xem truy khí phù có thể phát huy tác dụng hay không. Chẳng qua thời gian Liễu Lâm cùng với nam nhân kia phát sinh quan hệ có khoảng cách quá dài, chỉ sợ truy khí phù cũng không dùng được. Buổi tối sao? Liễu Lâm do dự một chút, Diệp Phong liền nói. Ta là vì tốt cho cô, hơn nữa cô liền thế nào cũng phải trà đạp chính mình như vậy sao? Cha nuôi kia đã hại cô tới loại trình độ này rồi, liền thế nào cũng phải ở bên hắn sao? Không phải. Được rồi, buổi tối ngươi lại đây tìm ta đi. Liễu Lâm muốn biện bạch vài câu, nhưng chung quy là chưa nói ra tới, liền đáp ứng Diệp Phong. Lâm Tiểu Vũ ở thời điểm tiếp cận trạng vạng mới đem quần áo đưa tới, đưa lại đây liền rời đi, tựa hồ có chuyện gì thực sốt ruột. Mà thời điểm sau khi Diệp Phong mặc vào mới biết được nguyên nhân mà Lâm Tiểu Vũ chạy trốn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.